Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 182. Chương 182. Đến công ty của chúng ta đi làm đi. Giang Bác tiếp vào hầu húc điện thoại thời điểm ngay tại ăn bữa trưa. Lão bản, con cá đã mắc câu rồi. Bây giờ đang ở chiêu đãi phòng. Mục đích là muốn thu mua công ty của chúng ta. Ta đã khiến người ta ổn định hắn. Ngài muốn đi qua sao? Hầu húc nói. Tốt, đương nhiên muốn tới. Chờ ta nửa giờ. Giang Bác nghe vậy, tâm lý vui mừng quá đỗi. Sau khi cúp điện thoại, cũng không lo được ăn cơm đi. Vội vã thì hướng hắc cốt đầu khoa ký công ty tiến đến. Vừa tới đến công ty, liền thấy Hầu Húc tại trước đài bên này chờ hắn. Tình huống như thế nào? Người đâu? Cái nào công ty? Giang Bác hỏi. Hầu Húc chỉ sau lưng. Đáp, người còn đang chiêu đãi phòng. Tựa như là huyễn tưởng khoa ký công ty. Đây là ta vừa mới bị người đánh ấn công ty này tư liệu. Ngài nhìn xem, nói. Hầu Húc cầm trong tay một phần tư liệu đưa cho Giang Bác. Nhanh chóng xem một lần về sau. Giang Bác híp híp mắt. Tư sản 60 ức cộng công ty a, thật to lớn đây. Có thể xác định chủ sử sau màn cũng là bọn họ sao? Hầu Húc lắc đầu nói. Tạm thời còn không thể. Nhưng ta vừa mới đặc biệt lật ra công ty bọn họ trước kia tin tức. Phát hiện tại 3-4 năm trước thời điểm, công ty này xuất hiện qua không ít phụ diện tin tức. Nhưng gần đây nhưng không có. Cái gì phụ diện tin tức? Tựa hồ là náo xảy ra nhân mạng. Cùng sơn trại một công ty nhỏ đoạt Bluetooth kỹ thuật. Nhưng sau cùng đều không giải quyết được gì. Không có gì đến tiếp sau. Nếu như những thứ này phụ diện tin tức là thật. Cái kia công ty này nội tình có chút không sạch sẽ a. Vốn cũng không phải là đồ tốt. Chó không đổi được đớp cứt. Chỉ nhìn bọn họ biến thành người tốt, không quá hiện thực, xem ra, hậu trường hắc thủ, 89 phần 10 chính là bọn họ. Hầu Húc vuốt cằm nói, cứ việc còn không thể xác định, nhưng ta cũng cho là như vậy, dù sao hiện tại trừ bọn họ, cũng không có những công ty khác sẽ vào lúc này đến đánh chúng ta chủ ý, đi thôi. Trước đi gặp bọn họ một chút, một gian ánh sáng sáng ngời. Sửa sang phong cách biểu lộ ra khá là ngắn gọn trong phòng tiếp tân. Vương Dương gặp được hắc cốt đầu khoa ký công ty sau màn lão bản. Giang Bác, hắn cái này là lần đầu tiên cùng Giang Bác gặp mặt. Trước đó bởi vì Giang Bác giấu tương đối sâu, cho nên Vương Dương chỉ có thể tra được Hầu Húc, không có tra được hắn. Trước mắt vị này dáng người thon dài mạnh mẽ. Gương mặt anh Tuấn đến không tưởng nổi thanh niên, để Vương Dương trong lòng nổi lên nhàn nhạt ghen ghét cảm giác. Nhớ ngày đó, nếu là hắn có Giang Bác như thế gương mặt đẹp trai cùng thẳng tắp dáng người. Hắn bạn gái trước, làm sao có thể lục hắn mà đi? Mặc dù sau đó tới tại sự nghiệp phía trên lấy được thành tựu về sau. Hắn trả thù trở về. Nhưng sự kiện này vẫn luôn là hoành tại trong lòng hắn một cây gai. Vô luận như thế nào cũng quên nhổ không được. Trong phòng tiếp tân, lúc này đang có 4 người. Giang Bác, Hầu Húc, Vương Dương cùng hắn hạng mục trợ thủ. Hầu Húc giới thiệu nói. Lão bản, vị này là Vương Dương. Huyễn tưởng khoa kỹ công ty chủ tịch hành chính trợ lý. Vương lợ lý. Vị này là công ty của chúng ta người sáng lập. Giang Bác, Giang Tổng ngươi tốt. Vương Dương mỉm cười hô. Vương Thượng Lý ngươi tốt. Giang Bác đối với hắn cũng ném đi cười một tiếng. Ngồi xuống về sau. Giang Bác hỏi. Nghe Hầu Tổng nói. Vương trợ lý ngươi đến công ty của chúng ta. Là vì thu mua mà đánh. Huyễn tưởng khoa kỹ công ty. Ta cũng có chỗ nghe thấy. Các ngươi lớn như vậy cái sạp hàng. Thế mà có thể coi trọng chúng ta nhà này công ty nhỏ sao? Vương Dương cười nói, Giang Tổng ngài quá khiêm tốn. Tuy nhiên công ty của các ngươi quy mô chưa đủ lớn. Nhưng chúng ta chủ tịch lại đối với các ngươi cảm thấy hứng thú vô cùng. cho nên dự định bỏ vốn mua lại công ty của các ngươi. Đối với Giang Tổng ngài mà nói, đây tuyệt đối là một khoản không nhỏ tài phú. Có số tiền kia, ngài về sau vô luận muốn đi đầu tư cái gì mua bán, đều có đầy đủ lực lượng cùng thực lực. Nếu như muốn lùi lại từ đây giới thương nghiệp, cũng có thể dùng số tiền kia khoái hoạt sinh hoạt cả đời. Nói, Vương Dương cũng không có nói nhảm. Theo trợ thủ trong tay cầm qua hai phần văn kiện, phân biệt đưa cho Giang Bác cùng Hầu Húc. Ngài hai vị tất cả xem một chút. Đây là chúng ta mục đích cùng một số thành ý. Giang Bác cầm qua văn kiện nhìn 2 phút đồng hồ, ném ra sau khẽ cười nói. Chậc chậc, đánh giá trị 2 ước. Xem ra quý công ty thật đúng là để mắt chúng ta a. Vương Dương im lặng một lát, nói ra, Giang Tổng, giá cả phía trên chúng ta là có thể nói. Giang Bác mặt lộ vẻ trêu tức, cười nói, ngươi nếu là thật muốn nói, vậy liền đem ngươi cái này đánh giá trị đằng sau thêm số 0. Sau đó chúng ta sẽ chậm chậm nói, tại trên thương trường, không có vĩnh viễn bằng hữu, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Giang Bác cũng không phải loại người cổ hủ, nếu như huyễn tưởng khoa kỹ công ty, thật có thể ra giá 2 tỷ thu mua hắc cốt đầu khoa kỹ công ty. Cái kia Giang Bác còn thật sẽ xem xét phía dưới muốn hay không bán. Bán về sau, lại dùng hắc tài liệu thu thập đem huyễn tưởng khoa kỹ công ty làm đổ. Sau cùng lấy giá thấp một lần nữa đem hắc cốt đầu khoa kỹ công ty mua về. Nhưng cũng tiếc, Giang Bác có chút ý nghĩ háo huyền. Vương Dương bật cười nói, Giang Tổng ngài thật đúng là sẽ nói đùa. 2 tỷ đánh giá trị. Đây cũng không phải là các ngươi một nhà mới sáng tạo hơn 2 tháng công ty, có khả năng đạt tới bảng giá. Cái kia thì không có gì để nói. Giang Bác thản nhiên nói. Vương Dương híp mắt. Không nghĩ tới đều loại thời điểm này, Giang Bác còn như thế kiên cường. Cái này khiến trong lòng của hắn kìm lòng không đặng thì dâng lên một số cảm giác buồn bực. Hắn thấy, hiện tại hắc cốt đầu khoa kỹ công ty đang ở vào trong nước sôi lửa bỏng. Chính mình đại biểu huyễn tưởng khoa kỹ công ty đến đây thu mua công ty này, đối với Giang Bác vị này sau màn lão bản mà nói, giống như tại đưa than khi có tuyết. Có thể Giang Bác bộ dáng này lại dường như không cần trợ giúp của hắn đồng dạng, xứ trong lòng của hắn không hiểu sinh ra một số lửa giận. Vương Dương có ý riêng nói, Giang Tổng, ngài chớ nóng vội phủ định thành ý của chúng ta, mà lại nói lời nói thật cũng lừa không được ta. Theo ta được biết, các người hắc cốt đầu khoa kỹ công ty hiện ở chính diện gặp phá sản nguy cơ a. Giang Bác nghĩ thầm, rốt cục nâng lên chuyện như vậy à. Rất tốt, hắn ra vẻ dường như bị dẫm lên cái đuôi, hừ nhẹ nói, người nào nói cho ngươi chúng ta đứng trước phá sản nguy cơ? Nói bậy, căn vốn chuyện không hề có, công ty của ta hiện tại rất tốt. Vương Dương mỉm cười nói, Giang Tổng, ngài cũng đừng quên, đã muốn thu mua các ngươi, tại thu mua trước đó, chúng ta khẳng định sẽ tránh không được làm chút thị trường điều tra. Căn cứ điều tra phản hồi tới tin tức, công ty của các ngươi online hạ bề ngoài đều đã tạm dừng buôn bán a. Phải thì như thế nào? Có thể nói rõ cái gì không? Giang Bác nói, Vương Dương nói, đương nhiên có thể nói rõ một ít gì đó. Nếu như ta đoán không lầm, công ty của các ngươi mắt xích tài chính, nên xuất hiện không nhỏ lỗ hổng a. Ngươi thật giống như biết tất cả mọi chuyện. Giang Bác nói, Vương Dương cười nói, không sai, ta biết liên quan tới các ngươi công ty rất nhiều thứ. Bao quát các ngươi online phía trên cùng offline bị nhằm vào bôi nhọ sự tình. Trên thực tế, các ngươi tình cảnh hiện tại thật không tốt, tiếp tục kinh doanh đi xuống, đối với các ngươi mà nói, đến sau cùng chỉ có thể rơi vào phá sản đóng cửa một đường. Mà bây giờ chỉ cần chúng ta đạt thành hiệp nghị, ký hợp đồng hoàn thành giao dịch, Giang Tổng ngài liền có thể thu hoạch 200 triệu tiền mặt. đến cùng là lựa chọn một con đường đi hắc, vẫn là giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Lựa chọn cách làm chính xác, Giang Tổng ngài không ngại thật tốt suy nghĩ xuống. Ngài phải biết, bỏ lỡ cái thôn này, liền không có tiệm này. Những công ty khác cũng sẽ không giống chúng ta huyễn tưởng khoa kỹ công ty dạng này cho ngài đưa than khi có tuyết. Bọn họ sẽ chỉ đem ngài ăn lau sạch sẽ, cái gì cũng không biết lưu cho ngài. Giang Bắc ánh mắt nghiền ngẫm mà nói, đã ngươi hiểu rõ như vậy công ty của chúng ta, muốn không như vậy đi Vương trợ lý, ngươi đến công ty của chúng ta đi làm. Huyễn tưởng khoa kỹ công ty bên kia cho ngươi mở bao nhiêu tiền lương? Ta cho ngươi mở gấp đôi. Như thế nào? Vương Dương ra mặt kéo ra. Giang Bắc cái này ra bài cũng quá không theo lẽ thường. Rõ ràng là ta đang đàm luận thu mua các ngươi công chuyện của công ty. Ngươi mẹ nó lại muốn đào ta đến công ty của các ngươi đi làm. Còn có ngươi dạng này cợt nhả ngươi sao? Trở về 84. Từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.